Chương 664, chém giết. Rất nhiều người cả một đời không biết lục địa thần tiên mạnh bao nhiêu. Trong quán trà người biết, nhưng bọn hắn tình nguyện cả một đời không biết. Giống như có thế thôn phệ thiên địa đen kịt trường lực, từ đỉnh đầu đe ép tở mà xuống, tựa như một đoàn mực nước bên trong hòa với một cái khác đoàn mực nước, vô cùng vô tận, đem trọn cái bầu trời nhuộm đen. Nơi xa đang tại đuổi đạo nhân mã, nhìn thấy cái này hùng kỳ một màn, đều là dọa đến ngừng chân. Càng có một ít võ lâm cao thủ cảm nhận được như có như không võ đạo chi lực, sợ đến toàn thân phát run, liên tục không ngừng triệt thoái phía sau. Cái gọi là lục địa thần tiên, không nhập thần quan, thường nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thực lực bọn hắn cùng thủ đoạn, trình độ nhất định, bọn hắn đã thoát ly phàm phu tục tử phạm chủ. Cho nên thiên ô tán nhân rất bình tĩnh, hắn có thể tưởng tượng ra, cái kia tại vô tận hiểm phong phong quang vô hạ, lấy hạ khắc thượng người trẻ tuổi. Tại mình một trưởng bên dưới chật vật buồn cười bộ dáng. Ta ngược lại muốn xem, mình khoảng cách thần quan cảnh vẫn còn rất xa. Đến từ thân thể run rẩy, để Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, lại nhiều vẻ hưng phấn. Tại hắn toàn lực thôi động dưới, tinh khiết cương khí như dòng lũ mãnh liệt, tinh thần hải trên không màu xanh tiểu kiếm, cũng lấy chưa bao giờ có tần suất cao tốc chấn động, tản mát ra từng vòng như phong như kiếm đáng sợ ý vị, trải rộng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Khi trưởng kình cách xa mặt đất còn có 20 trượng lúc, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Một kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh nồng đậm kiếm khí lao ngược lên trên, hình như một cái to lớn phong nhãn, mỗi một vòng xoay tròn đều đản sinh ra vô số kiếm khí, cái này chút kiếm khí lại diễn sinh ra khác biệt biến hóa, khi đứng khi nằm, hoặc dài hoặc ngắn, lít nha lít nhít, thẳng lay mây đen trưởng lực. Âm bầu trời bỗng nhiên tối đen, sau đó giống như là 1 triệu vôn điện áp vạch phá đêm tối. Vô số đạo kiếm khí màu xanh lấy giữ dằn chi thế lan tràn tứ phương, đem đêm tối sẽ rách ra từng đạo giao thoa dày đặc vết rách, khe hở bên trong khí lưu lại điên cuồng va chạm, nổ ra từng đóa xanh đen hỗn hợp hỏa hoa. Lấy quán trà làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét bên trong hư không, tựa như vô số đèn flash lúc sáng lúc tối, rất nhiều người bởi vì hốc mắt chua xót, chảy ra nước mắt. Nhiều người hơn lại trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi xem lấy mây đen trưởng lực cùng kiếm khí màu xanh đồng thời tiêu tán. Đến từ lục địa thần tiên một kích, bị chặn lại điều đó không có khả năng trong quán trà người hẳn là hưng phấn, thế nhưng là bọn hắn không kịp hưng phấn, tạm thời chỉ có một loại sống sót sau tai nạn mờ mịt, căn bản không tin tưởng phát sinh hết thảy. Cái này quá ngoài dự liệu, quá thần kỳ, cũng quá, bạo tạc người nào không biết, long quan cảnh đến thần quan cảnh, cách một cái ngày đêm khác biệt khoảng cách. Cho dù là yếu nhất lục địa thần tiên, cũng có thể nắm mạnh nhất tuân giả. Mặc dù vừa rồi chỉ là thiên ô tán nhân tiện tay một kích, vậy không nên là kết quả này a huống chi, thiên ô tán nhân không có khả năng không biết kỳ lân khó chơi, lại làm sao có thể khinh địch chủ quan cho nên, mấy tháng nay, kỳ lân lại một lần đột nhiên tăng mạnh người bên ngoài kinh hãi liên tục, Thạch Tiểu Nhạc lại tại âm thầm nghĩ lại vừa rồi một kích kia. Trong mắt hắn, lục địa thần tiên xa còn lâu mới có được thần bí như vậy, ném trừ cương khí cùng võ học ảnh hưởng, tả hữu thực lực một đại nhân tố chính là võ đạo. Thế nhưng là thiên ô tán nhân võ đạo, nhìn chỉ là nhị lưu võ đạo, mà hắn phong chi kiếm đạo, lại là đỉnh cấp võ đạo, cấp độ bên trên liền mạnh hai ngăn. Bất quá đối phương nhị lưu võ đạo hẳn là đạt đến 5 thành, 6 thành hoàn cảnh, cái này lại so 3 thành phong chi kiếm đạo cường không ít, tổng hợp, trên cơ bản ngang hàng. Cho nên nói, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, tại mấu chốt nhất một hạng bên trên tố chất không chút thua kém yếu nhất lục địa thần tiên, có lẽ dứt khoát nói, hắn đã là thường nhân trong mắt lục địa thần tiên. Bởi vì đột phá thần quan cảnh mấu chốt, ngay tại ở ngưng tụ võ đạo, mà hắn bởi vì tinh thần phẩm chất quá cao, sinh sinh cưỡng ép hoàn thành quá trình này đương nhiên, đột phá vẫn là muốn tiến hành, bởi vì ngoại trừ võ đạo, đột phá quá trình còn cũng tìm được thiên địa chi khí tờ ơ y lê, từ đó tăng lên cương khí cấp độ. Tăng vọt chiến lược. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc muốn lời nói, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong cơ thể huyết dương chi môi, lần lượt nhẫn bị kích thích, gia tăng cương khí, có lẽ có một ngày, có thể hoàn thành long quan cảnh chém ngược thần quan cảnh tuyệt thế chiến tích. Đáng tiếc, loại này hư danh trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, vậy không thể là vì sáng tạo ghi chép, liền cố ý thả chậm mình đột phá bước chân. Dù sao huyết dương chi môi có thể làm cho hắn đột phá cực hạn, không quản ở đâu cái cảnh giới đều như thế. Thứ gì trên bầu trời, thiên ô tán nhân một đôi mắt bởi vì quá độ chấn kinh, kém chút bắn ra hốc mắt. Tận mắt nhìn thấy quá vô tận hiểm phong chi chiến hắn, tự cho là hì hệ u do thạch tiểu nhạc chiến lực, đối phương mạnh hơn ngụy thần quan cảnh cao thủ không giả, nhưng vậy tương đối nhiều nhất với hắn 3 thành công lực. Nhưng là bây giờ, thế mà chặn lại mình 5 thành công lực đáng chết, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, ai có thể nói cho hắn biết, tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào tật phong chi nhận không có chút gì do dự, tiếp được đối phương một trường về sau, thạch tiểu nhạc phóng lên tận trời, còn giữa không trung, 10 thành cương khí cùng phong chi kiếm đạo đã dung hợp hết, biến thành một chùm đâm phá thiên địa kinh diễm thanh mang, cấp tốc hướng thiên ô tán nhân vung đi. Ngươi lăn tới đây cho ta phẫn nộ cùng xấu hổ để thiên ô tán nhân ra đầu nổ tung, công lực ngang nhiên thôi động đến 7 thành, hóa thành một cái mặc vân bàn tay lớn cầm ra. Ken két. Thanh mang vỡ nát, mặc vân bàn tay lớn dư thế không dứt, tựa như quái vật mở ra tĩnh mịch miệng lớn, đối thạch tiểu nhạc thôn nạp mà đi, tùy tiện bao phủ hư không. Nơi xa dốc núi nhận dư ba va chạm, xuống dốc trực tiếp bị tách ra đến phía trên, hóa thành vô số đá vụn nổ tung. Ở giữa nhiều hơn một đầu mấy trăm mét dài hoành mặt cát, nhìn thấy mà giật mình. Bực này cường nhân thủ đoạn, thấy trong quán trà người mắt nổi đom đóm, hoài nghi là đang nằm mơ. Quả nhiên vẫn là kém không ít. Thân thể xuất hiện tại một bên khác, thạch tiểu nhạc có chút thở dài. Tận quản võ đạo chi lực không kém cỏi, nhưng mà hắn cương khí cấp độ đến cùng kém một bậc, luận thực lực, còn là xa xa không địch lại lục địa thần tiên. Nho nhỏ tôn giả cũng dám khoe vai thiên ô tán nhân biết đại khái thạch tiểu nhạc cực hạ, mặt lộ vẻ giữ tật cười, toàn thân bốn phía đều là mây đen vần quanh, phun ra nuốt vào ở giữa, hiển thị rõ địa tiên chi uy. Phanh phanh phanh. Thân thể lướt ngang hư không, tại tầng thứ cao hơn cương khí ra chỉ dưới, thiên ô tán nhân tốc độ rõ ràng nhanh hơn thạch tiểu nhạc, ngắn ngủi 2-3 chiêu, đem hắn dồn đến tuyệt đối hạ phong. Trên mặt đất đứng đấy người biểu lộ phức tạp. Bọn hắn cuối cùng kiến thức kỳ lân thực lực, còn thắng truyền ngôn 3 điểm. Nhưng ở thần quan cảnh cấp độ nghiền ép dưới, dù cho là danh dương thiên châu kỳ lân vậy không có biện pháp, bị thu thập chỉ ở trong khoảnh khắc. Chỉ đổ thừa bọn hắn vận khí không tốt, hôm nay bị này đại kiếp, hiện tại lại bị tức cơ khóa chặt, muốn chạy trốn đều muốn không xong. Em bé gái kia bị mẫu thân ôm, giống như cảm nhận được tuyệt vọng không khí, con mắt đỏ thấu, méo miệng, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, cố nén không phát âm thanh. Nàng tương lai muốn làm nữ hiệp, mẫu thân nói qua, nữ hiệp là không thể khóc. Lục địa thần tiên không thể trái nghịch, một chiêu này, thu thập người, chết đi cho ta chiêu thứ 5, thiên ô tán nhân bàn tay lớn thẳng dối, mây đen phô thiên, cái địa địa tuân ra. Không thể trái nghịch ta hôm nay liền chém ngươi cái này địa tiên trong lòng đóng băng, thạch tiểu nhạc sắc mặt rất bình tĩnh. Nếu như chỉ là võ đạo thực lực tăng cường, chỉ sợ hắn tại đối phương chưa đến thời điểm liền chạy. Thiên ô tán nhân tiếc nuối nhất sự tình, cũng không biết mình bây giờ tinh thần đạo thực lực, càng hơn võ đạo thực lực cắm kiếm vào vỏ, thạch tiểu nhạc đứng yên hư không, bất động như núi, một cô chỉ có hắn cùng thiên ô tán nhân mới có thể cảm nhận được lực lượng vô hình, trong hư không tầng tầng truyền lại. Trong chốc lát, thiên ô tán nhân động tác một trận, trước mắt có từng điểm quang diễm đang thiêu đốt, bên trong lại hiện lên hiện lấy thế gian muôn màu, kiếp phủ du vạn vật. Đợi đến hết thể biến mất, hắn trở thành Lô Châu thành một cái tiểu lưu manh, tên là Lục An, đời này lớn nhất hy vọng, liền là trở thành Bạch Long Bang lão đại, dẫn đầu thủ hạ mấy trăm hảo huynh đệ ăn ngon uống sướng. Bạch Long Bang người mạnh nhất, là một vị tàng khí cảnh lục trọng võ giả. Cái này, là ta kiếp trước sao không hiểu, thiên ô tán nhân hiện ra một cái đáng sợ hoang đường suy nghĩ. Không tốt không hổ là lục địa thần tiên, hắn bị đưa vào cảnh kỳ lạ, vẹn vẹn hoảng hốt một lát liền kịp phản ứng, muốn mạnh mẽ từ đó tránh thoát. Nhưng mà cao thủ so chiêu, lệnh một ly liền đủ để tả hữu đại cục, càng không nói đến đối thủ vẫn là có thể nhất nắm chắc cơ hội thạch tiểu nhạc. Tật phong chi nhận công lực thôi động đến cực hạn, thạch tiểu nhạc kiếm khí mang theo cắt chém vạn vật vật vị, ngang nhiên bắn vọt hướng về phía trước. Suy máu tươi phun ra, một cánh tay bị ép thành huyết vụ, thiên ô tán nhân kêu thảm thiết, trong đôi mắt mang theo vung đi không được nồng đậm kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng vừa rồi đến tột cùng là cái gì tinh thần kỳ công, càng thêm khó có thể tưởng tượng, thạch tiểu nhạc lại đem vụng trộm luyện đến loại trình độ này. Ta muốn ngươi chết, hắn liều mạng phát động công lực, nhưng là nghênh đón hắn, lại là một vòng chân thực kiếp trước trầm luân, mà hắn không cách nào ngăn cản. Suy suy suy. Cánh tay, hai chân, bả vai, trên bầu trời cụt tay cụt chân còn chưa rơi xuống liền bị xoắn nát, thiên ô tán nhân máu me khắp người, tất cả huy phong, đắc ý đều tại từng kiếm một phía dưới bị cắt nát. đừng có giết ta. Hắn cầu khẩn. Vừa dứt lời, một chùm cầu vồng kiếm mang xông qua, Thiên Ô tán nhân biến mất tại chỗ, liền huyết vụ đều bị kiếm khí mẫn diệt. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Tấp nập vận dụng biến thiên kích địa tinh thần, đối tinh thần lực không thể nghi ngờ là cái gánh nặng cực lớn, cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cấp độ cực cao, nếu không thật không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên, nếu là biến thiên kích địa tinh thần đạt đến đại thành, có lẽ cũng không cần phiền phức như vậy, một lần cũng đủ để giải quyết đối phương. Thông qua trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc hỉ hệ u do từ mục đi cờ hờ trước thực lực. Có thế chống cự, thậm chí đánh giết yếu nhất lục địa thần tiên, nhưng nếu Thiên Ô tán nhân phòng ngự mạnh hơn một chút, hoặc là võ đạo chi lực cấp độ cao một chút, vậy liền không nhất định. Dù sao thân thể phòng ngự mạnh, công kích mình chưa hẳn có hiệu quả. Mà võ đạo chi lực cấp độ cao, trình độ nhất định hội tăng cường tinh thần sức chống cự, suy yếu đối thủ tinh thần công kích. Nói tóm lại, mình vẫn thuộc về yếu nhất một ngăn lục địa thần tiên. Thật có lỗi, kém chút liên lụy các ngươi. Thu thập tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc đối trong quán trà người chắp tay, biểu đạt mình áy náy. Ách, a, không, không quan hệ. Không cần nói xin lỗi. Ở đây người từng cái chưa tỉnh hồn, xa vào đến không thể tự kiểm chế trùng kích bên trong, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc chủ động chào hỏi, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, vội vàng bối rối ra hiệu, cũng đã nói năng lộn xộn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.